Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, Mộc Lam, ngươi là ta xem trọng nhất âm quan, Thôi Phán Quan thở dài nói. Năm nay thi đậu âm quan nhóm, chỉ có Mộc Sơ Nhất là đối địa phủ nhất trung tâm ni về sau rất nhiều chuyện. Khẳng định yêu cầu chậm rãi giao cho hắn, ngươi làm hắn tới khảo âm quan. Hẳn là cũng đã làm tốt tương ứng chuẩn bị mới đúng. A La cũng hảo, Trương Dịch cũng hảo, bọn họ tuy rằng bản tính chính trực, nhưng chung quy vẫn là để ý thế gian sự tình tương đối nhiều. Muốn cho bọn họ toàn tâm toàn ý vì địa phủ làm việc, còn cần rất dài một đoạn thời gian, chúng ta đã chờ không kịp, quan trọng nhất chính là Mộc Sơ Nhất xích tử chi tâm. Cơ hồ sẽ không vì nhiệt kính đài tác dụng mà ảnh hưởng. Là nhất thích hợp đi giám thị Ngô Bất Lạc người. Chỉ là như vậy tính toán. Trước mắt còn không thể nói cho Mộc La Môn Sơ về nhiệt kính đài sự tình. Toàn bộ Tân Quảng Vương trong điện, cũng chỉ có Tân Quảng Vương cùng Thôi Phán Quan hai người biết. Nói tới rồi này phân thượng, Mộc Lam cũng biết chính mình là không thể ngăn cản, quá nhiều sủng địch Mộc Sơ Nhất. Với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, Mộc Lam không đành lòng đi mài giũa hắn, cũng chỉ có thể từ người khác tới. Ngô Bất Lạc một bên che chở Hạ Hạc, một bên cảnh giác nhìn chung quanh hoàn cảnh, đối thủ bút tích thật đúng là đại. Toàn bộ cuộc họp báo hiện trường cơ hồ đều bị bao phủ. Mà những cái đó không liên quan người đã không biết bị đưa đến địa phương nào đi. Hiện giờ lưu tại cái này hội trường. Cơ hồ đều là địch nhân, cũng là Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người sơ suất quá. Bọn họ vốn dĩ chính là lâm thời nảy lòng tham tới gặp Hạ Hạc. Ai biết này cũng có thể cuốn vào đến một cái như vậy tỉ mỉ thiết kế âm mưu. Dựa, sớm biết rằng ta có như vậy vận khí, ta hẳn là đi mua đủ màu A. Ngô Bất Lạc trong lòng thầm mắng vài tiếng, Sở Nhạc đã từ Ngô Bất Lạc trong túi ra tới. Chậm rãi khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, nửa điểm đều không có kiêng dè Hạ Hạc bộ dáng, nghĩ đến có thể cùng nữ quỷ vương sinh hạ hài tử nam nhân. Cũng không phải cái gì nhát gan người, Hạ Hạc đôi mắt hơi mờ, xác định Sở Nhạc bộ dáng không phải ở biến ma thuật. Ngươi không phải người, ân, đích xác không phải, Sở Nhạc gật đầu nói. Ngươi không sợ sao, Ngô Bất Lạc tò mò hỏi. Hắn thật sự không phải người Nga, vẫn là sẽ cắn người cái loại này, ta đều tuổi này, Hạ Hạc khẽ lắc đầu. Nói không chừng ngay sau đó ta liền phải biến thành quỷ. Ta còn sợ cái gì đâu, ta chỉ là tò mò, nguyên lai trên thế giới này thật sự có loại này phi người tồn tại, Hạ Hạc tố chất tâm lý tương. Đường vượt qua thử thách, hắn tuy rằng không phải thực tin tưởng cái này đột nhiên toát ra tới Ngô Bất Lạc. Nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, Hạ Hạc trong lòng cũng có như vậy một chút ý tưởng. Cuộc họp báo chuyện này, rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Nói cách khác, có người muốn giết hắn, nhưng muốn giết hắn, cũng không phải là một việc dễ dàng. Hắn những cái đó bảo tiêu, có mấy cái thậm chí là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Cho dù có tiền cũng chưa chắc tìm được như vậy bảo tiêu. Chính là hiện tại, hắn những cái đó bảo tiêu toàn bộ biến mất, rõ ràng hoa lệ xinh đẹp cuộc họp báo hội trường biến thành như vậy âm trầm trầm địa giới. Toàn bộ đều ở nói cho hắn, đối phó người của hắn khả năng không phải người, trên thế giới nếu thật sự có quỷ, như vậy ta lúc trước mất tích những cái đó năm còn có ký ức. Có phải hay không liền cùng này đó phi nhân loại có quan hệ? Hạ Hạc hoa như vậy nhiều năm thời gian muốn đi tìm chính mình chỗ trống ký ức. Nhưng không hề manh mối. Năm đó hắn ở đỉnh thời kỳ đột nhiên mất tích. Cả nước trên dưới người đều tìm hắn. Đều không có phát hiện một chút rơi xuống. Mà hắn một lần nữa xuất hiện thời điểm. Liền chính mình đều quên mất chính mình đi nơi nào. Này chẳng lẽ còn không kỳ quái sao? Cũng đúng, Ngô Bất Lạc cười một tiếng. Rốt cuộc ngươi là Hạ Hạc, là Mộc Sơ Nhất thân sinh lão ba a. Tuy rằng Hạ Hạc khả năng cũng không biết chính mình có như vậy một cái nửa người nửa quỷ nhi tử. Đừng nói chuyện, Sở Nhạc hắn cư nhiên vươn tay, hướng tới phương Tây chỉ đi, Chúng ta đi bên này, đi, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc một trước một sau. Đem Hạ Hạc hộ ở bên trong, chậm rãi hướng tới phía tây đi. Hạ Hạc nhớ rõ, phía tây cái này môn tựa hồ là an toàn thông đạo bộ dáng. Mặc kệ thế nào, trước rời đi cái này địa phương mới là tốt nhất, nhưng mà bọn họ đi rồi mới vừa không đến hai bước. Địch nhân liền nhào tới, một đôi lợi chảo từ trên trời giáng xuống, đối diện Ngô Bất Lạc bên người Hạ Hạc, đông, Ngô Bất Lạc lập tức rút đao, sắc bén chủy thủ cùng này song thú chảo đánh vào cùng nhau. Phát ra kịch liệt va chạm tiếng động, nơi nào tới ra hỏa, cũng dám hư chuyện của chúng ta. Thú chảo chủ nhân là một con cẩu yêu, nhìn dáng vẻ hóa hình cũng hoàn toàn không hoàn toàn. Toàn bộ đầu vẫn là cẩu bộ dáng, cố tình thân thể giống cái vài tuổi tiểu hai tử. Tuy rằng bộ dáng này buồn cười, nhưng lại ngoài ý muốn nhanh nhẹn. Ngô Bất Lạc tuy rằng cũng chịu đựng quá đặc thù huấn luyện, nhưng rốt cuộc vẫn là nhân loại thể lực. Đối phương này sức lực lớn đến không thể tưởng tượng. Ngô Bất Lạc chỉ là cùng nhân ra cứng đối cứng đánh một lần, liền cảm giác chính mình thủ đoạn đều mau đã tê dần. Ta còn rất thích ngươi, ngươi nếu là nguyện ý đem Hạ Hạc mang đến cho chúng ta, ta bảo đảm ngươi ở có thể chúng ta nơi này được đến tốt nhất đãi ngộ. Một cái đại hán nhìn Ngô Bất Lạc nói, này liên tiếp, nhưng thật ra toàn bộ đều muốn khuyên ta tiến nghịch âm minh. Ngô Bất Lạc cười lạnh, ngượng ngùng a, con người của ta hận nhất người khác thích ta. Sở Nhạc nghe xong lời này, lập tức nghĩ tới hỗ trợ, đã bị mặt khác mấy cái gia hỏa quấn lên. Bất chi bất giác, bọn họ bên người đã vây quanh mười mấy người. Chúng ta tốc độ mau một chút, bên ngoài âm quan thực mau liền phải tới. Một cái cầm đầu đại hán âm trầm trầm nhìn Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người, đến tới không uổng công phu, đã sớm nghe nói năm nay âm quan khảo thí ra mấy cái không tồi gia hỏa. Nguyên lai chính là các ngươi, nếu các ngươi hai cái tự tìm tử lộ, cũng chớ trách chúng ta. Cái này giao Sở Nhạc giết chết, Ngô Bất Lạc trước lưu trữ, chúng ta hảo hảo chơi một chút. Biết rõ Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc là chuẩn âm quan còn dám nói như vậy, trừ bỏ nghịch âm minh người sẽ không lại có người khác. Sở Nhạc ha hà cười một tiếng, móng tay bất chi bất giác biến hắc, hắn rốt cuộc có điểm nghiêm túc lên. Đúng rồi, hiện tại âm quan khảo thí đã kết thúc, nơi này cái gì đều không có, hắn còn sợ cái gì, trực tiếp đem những người này giết chết thì tốt rồi, tổng không đến mức chính mình sát điểm nghịch âm minh tiểu lâu la. La Tích Đao còn muốn tới tìm hắn phiền toái đi, như vậy tưởng tượng, Sở Nhạc thân ảnh nháy mắt trở nên mơ hồ lên, hung quang đại thịnh, cái gì, cái kia cầm đầu đại hán thấy Sở Nhạc trên người biến hóa. Lập tức kinh ngạc lên, nói chuyện thanh âm đều có chút biến điệu, mau, trước hết giết hắn, mười mấy người cùng hướng tới Sở Nhạc nháo tới, ngươi không hỗ trợ sao? Hạ Hạc nhịn không được dò hỏi bên người Ngô Bất Lạc. Không cần phải a, Ngô Bất Lạc lười biếng nói, quan trọng nhất chính là, ta cũng muốn biết Sở Nhạc rốt cuộc mạnh như thế nào. Giả heo ăn thịt hổ gì đó hắn thấy được nhiều. Nhưng là Sở Nhạc trên người rốt cuộc có cái gì bí mật? Hắn thử lâu như vậy đều không có thử ra tới. Hiện tại có người chủ động đi lên tìm chết, hắn hà tất ngăn đón. Sở Nhạc cảm thấy hết sức sảng khoái. Hắn thật lâu không có giết qua người. Hoặc là nói, thật lâu không có nếm thử quá như vậy thống khoái giết người. Trước kia đi theo Ngô Bất Lạc bên người, sợ hãi dọa Ngô Bất Lạc. Hơn nữa Ngô Bất Lạc còn trông cậy vào chảo những cái đó tội phạm đi lãnh cảnh sát cục tiền thường. Cho nên vẫn luôn đều không thể ra tay tàn nhẫn. Sau lại tới rồi âm quan khảo thí, La Tích Đao lại thực mau tìm lại đây. Sở Nhạc liền càng không thể khi dễ những cái đó thí sinh. Như vậy nghẹn nghẹn, Sở Nhạc chính mình đều mau quên mất thống khoái khoái giết người rốt cuộc là chuyện khi nào. Cũng may hiện tại đối phó này những địch nhân, vẫn là hoàn toàn có thể. Sở Nhạc tốc độ, làm phàm nhân Ngô Bất Lạc cơ bản thấy không rõ lắm mani phi nhân loại tại đây loại tốc độ thượng. Thiên phú, thật là nhân loại như thế nào cũng không có cách nào với tới. Bất quá vài phút thời điểm, kia mười mấy người đã đổ hơn phân nửa, sắc mặt biến thành màu đen, trên người động mạch mạch máu đã bị đã mở miệng từ ào ạt hướng bên ngoài lưu huyết. Sở Nhạc thích loại này máu tươi hương vị. Hạ Hạc, ngươi mau làm hắn dừng tay. Ngươi không nghĩ muốn cái này hội trường những người khác tánh mạng sao? Kia đại hán lập tức hô lên. Hơn nữa một kêu liền ở giữa Hồng Tâm Ni nơi này còn có rất nhiều người thường. Hơn nữa nơi này rất nhiều người thường đều ở đối phương trong tay. Ngô tiên sinh, Hạ Hạc ngượng ngùng nhìn Ngô Bất Lạc. Có thể hay không thỉnh ngài bằng hữu đình một chút. Hắn ngừng, Ngô Bất Lạc bĩu môi. Tốt xấu hắn cùng Sở Nhạc hiện tại đều là chuẩn âm quan A. Âm quan tuy rằng không nhất định phải bảo đảm mỗi người loại tánh mạng. Nhưng thấy chết mà không cứu cũng tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Kia đại hán đã mồ hôi như mưa hạ. Ngay từ đầu hắn chảo chút phàm nhân bất quá là hy vọng Hạ Hạc có thể ngoan ngoãn nghe lời theo chân. Bọn họ đi mà thôi. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên thành bọn họ cứu mạng phù. Cái này kêu Sở Nhạc không phải vừa mới thi đậu âm quan mà thôi sao? Liền tính hắn thị phi nhân loại tổ đệ nhất danh. Loại thực lực này cũng chưa chắc thật là đáng sợ. Đại hán cảm thấy, chính mình đã từng gặp qua giám đốc, cũng không nhất định có thể cho hắn mang đến lớn như vậy trong lòng áp bách. Hạ Hạc, chúng ta không có ý khác. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo chúng ta đi, chúng ta liền sẽ không khó xử này đó người thường. Đại hán lấy lại bình tĩnh. Khẩu khí lập tức hảo rất nhiều. Đương nhiên, chúng ta cũng không có cùng các ngươi đối nghịch ý tự ai. Chính là vừa rồi ta rõ ràng nghe thấy các ngươi là muốn giết chúng ta à, Ngô Bất Lạc thổi cái huýt. Sáo, này nhìn đánh không lại, liền sửa miệng sửa nhanh như vậy sao? Đại hán cảm thấy Ngô Bất Lạc kia trương thảo hỉ mặt cũng không thể làm hắn có cái gì xúc động. Mệt hắn vừa rồi còn cảm thấy Ngô Bất Lạc lớn lên không tồi. Đã chết quái đáng tiếc, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đại hán nghẹn khuất nói. Chúng ta chỉ là muốn thỉnh Hạ Hạc tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến thôi, đi một chuyến yêu. Cầu lớn như vậy trận thế, Ngô Bất Lạc nhưng không ngu. Hạ Hạc chỉ là một người bình thường, các ngươi tùy tiện tới một cái đều có thể bắt đi hắn. Hiện tại xuất động nhiều như vậy nhân thủ, khi chúng ta đương ba tuổi tiểu hài tử sao? Người này như thế nào như thế khó chơi? Đại hán trong lòng nhịn không được mắng. Hạ tiên sinh, ta tưởng ngươi hẳn là có thể lý giải chúng ta, đại hán không muốn lại cùng Ngô Bất Lạc múa mép. Khua môi. Ta tưởng, ngài hẳn là không đành lòng nhìn này đó vô tội người bởi vì ngài mà bỏ mạng đi, Hạ Hạc là cái người tốt, điểm này tất cả mọi người biết, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn người khác bởi vì hắn mà chết. Hạ Hạc thở dài một hơi, tiến lên hai bước, Hạ tiên sinh, ngài nếu là bất hòa bọn họ đi, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, những người đó chưa chắc sẽ chết. Nếu là ngài hiện tại đi theo bọn họ đi rồi, ta xem những người đó chất mới có thể toàn bộ đều chết sạch sẽ, nói giỡn. Hắn phí lớn như vậy công phu mới cứu Hạ Hạc, nếu như bị người mang đi, hắn chẳng phải là ở làm không công. Ngô Bất Lạc cái gì đều ăn, chính là không có hại. Hạ tiên sinh, ta tưởng ngài không biết ngài đối diện nhóm người này đều là chút người nào. Bọn họ đều là vì một chút lực lượng. Liền chính mình người nhà bằng hữu đều có thể mặt không đổi sắc giết sạch tội phạm mân đi trông cậy. Vào người như vậy giảng tín dụng, còn không bằng chờ mong mặt trời mọc từ hướng Tây, Ngô Bất Lạc không chút khách khí nói. Nếu không, vẫn là chờ những người này đem trong tay con tin toàn bộ đều thả. Bàn lại cái khác, tốt xấu còn có cái thành ý. Không phải như vậy uy hiếp hai câu. Liền cho rằng người khác sẽ quái nên đi theo đi đáng thương chỉ số thông minh, kia đại hán bị Ngô Bất Lạc như vậy trong tối ngoài sáng chèn ép, tức giận đến không được, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hạ Hạc, Hạ tiên sinh, chẳng lẽ ngài cũng muốn đánh cuộc một keo, người ít nhất muốn trước phóng rớt một nửa người, Hạ Hạc trần chờ trong chốc lát, vẫn là lựa chọn tin tưởng cứu chính mình người. Bằng không ta không thể xác định ngươi có phải hay không sẽ thật sự thả ngươi. Hạ Hạc nói như vậy, hiển nhiên là càng thêm nguyện ý tin tưởng Ngô Bất Lạc. Xem ra liền tính Hạ Hạc không phải thực thích chính mình. Đầu óc cũng vẫn là ở, Ngô Bất Lạc rất là vừa lòng. Tuy rằng Hạ Hạc tuổi lớn một ít, ai, tính, là tuổi có điểm quá lớn. Hạ Hạc nhiều lắm còn có thể sống cái mười mấy năm. Nhưng Ngô Bất Lạc hiện tại thi đậu âm quan, ít nói cũng có thể sống tượng mấy trăm hơn một ngàn năm đâu. Hảo, ta đây liền trước phóng một nửa kia. Đại hán âm trầm trầm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Từ trong lòng ngực móc ra một cái túi, nhưng mà duỗi tay một chảo, chảo ra mấy chục cái tiểu viên cầu. Tiểu viên cầu hướng trên mặt đất một lan, lập tức biến thành mấy chục cái hôn mê bất tỉnh người. Trong đó còn có mấy cái là Hạ Hạc người quen. Nguyên lai hắn có như vậy pháp khí. Trách không được cuộc họp báo như vậy nhiều người lập tức liền biến mất vô tung. Ngô Bất Lạc nhìn cái kia túi tử, trong lòng hết sức lửa nóng. A, hảo muốn a. Cái này pháp khí thật là giết người cướp của ở nhà chuẩn bị a. Hết chương.